Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Lô Lăng Thành, đánh giết chỉ là hai tên ích cung cảnh cường giả, đã không chút nào có thể làm cho Diệp Hiên trong lòng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Đoạn đường này đến nay hắn đã giết quá nhiều cường giả. Nếu là nhân vật phản diện, vậy sẽ phải có nhân vật phản diện giác ngộ. Mặc kệ cản ta tiến lên đường người, kết cục chỉ có thể là chết. Kế tiếp liền đến phiên ngươi, Tiêu Diễm, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Nói xong lời cuối cùng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong đôi mắt khôi phục thanh minh, không thấy nửa điểm lạnh lùng tâm ý. Móc ra tại Bách Hạc Đường mua ngọc phách về sau, Diệp Hiên thôi thúc linh khí kích hoạt lên con diều trên trận pháp. Một khung to lớn con diều trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên trước người. Toàn thân trong suốt như ngọc, dưới phản xạ của ánh mặt trời điệp điệp sinh huy. Bên trong khung xương càng là ẩn ẩn có khổng lồ sóng linh khí. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, như thế ta lần thứ nhất cưỡi con diều. Diệp Hiên nghĩ đến, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Cầm tiểu hưu thu hồi về sau, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói nhảy, bước lên giữa không trung ngọc phách con diều phía trên. Theo Diệp Hiên thôi thúc trận pháp, ngọc phách xoay quanh thoáng một phát, đột nhiên phóng lên tận trời. Trong nháy mắt thì đã đến An Viễn Thành trên không. Hơi hơi đi xuống quan sát, toàn bộ An Viễn Thành đã thành một cái nho nhỏ điểm đen. Thiên Vũ Đế Quốc, ta Diệp Hiên đến rồi. Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một câu, ngọc phách giống như sao băng bắn ra ngoài. Liên tục phi hành sau 3 ngày 3 đêm, ngọc phách đã tiếp cận Thiên Vũ Đế Quốc cương vực. Thiên Vũ Đế Quốc tại Lưu Ly trong thánh địa, tuy nhiên không tính là cái gì đại quốc, nhưng là tiếp giáp với Chân Vũ thánh địa biên cảnh. Bởi vậy quốc gia này bên trong võ giả cũng là hiện ra không ít cường giả. Theo lời đồn, vài vạn năm trước đó Quy Nguyên Kiếm Đế liền xuất thân từ Thiên Vũ Đế Quốc chỗ ở cương vực. Đương nhiên khi đó liên tứ đại thánh địa đều không có xuất hiện. Chớ nói chi là Thiên Vũ Đế Quốc, năm đó Thương Lan Đại Lục phía trên chỉ có một cái vương triều tồn tại. Cái này vương triều cường giả như vân, không chỉ có Quy Nguyên Kiếm Đế cùng Viêm Dương Kiếm Đế, thậm chí còn có cái khác võ đế tồn tại, là một cái có thể cùng giữa bầu trời vực sánh vai cùng thế lực to lớn. Chỉ bất quá về sau nhưng lại không biết vì sao, cái thế lực này bất thình lình băng phân ly tích, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Trận này biến cố không chỉ là Thương Lan Đại Lục nhận lấy ảnh hưởng, chúng liền thiên vực nhóm thế lực đều dính líu tới bên trong, đến mức đến bây giờ đều không khôi phục lại. Tại đây chính là Thiên Vũ Đế Quốc biên cảnh đại thành đệ nhất Lô Lăng Thành. Diệp Hiên trên không trung quan sát thoáng một phát phương vị, cấp tốc đánh giá ra ngọc phách bây giờ chỗ ở địa điểm. Tại Lô Lăng Thành tạm thời dừng lại thoáng một phát, tìm hiểu dưới tin tức cũng tốt. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, đã thao túng ngọc phách chậm rãi hạ xuống tới. Lô Lăng Thành danh xưng Thiên Vũ Đế Quốc biên cảnh đại thành đệ nhất. So với An Viễn Thành đến, xác thực phải lớn nhiều hơn. Chỉ bất quá so sánh với An Viễn Thành phồn hoa, Lô Lăng Thành nhưng là muốn lộ ra càng thêm khắc nghiệt. Này cũng phù hợp nó biên cảnh thành phố bầu không khí. Diệp Hiên theo ngọc phách trên nhảy xuống, đang chuẩn bị cầm ngọc phách thu hồi lúc, một cái chói tai âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Diễu cợt, ở đâu ra hai lúa? Mặc ngược lại là dạng chó hình người, ngồi nhưng là con diều loại mặt hàng rác dưới này. Diệp Hiên nghe vậy, hơi nhíu mày, hướng phía tiếng vang nhìn tới đi. Đã thấy là một phục sức lộng lẫy, cầm trong tay quạt xếp công tử ca, chính mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn. Con diều tuy nhiên thần kỳ, nhưng dù sao cũng là Thương Lan Đại Lục trên giai đoạn thấp võ giả sử dụng phi hành khí cụ.